Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3128, chết. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ta cùng Lý Tứ nghe ngóng. Lý Tứ không phải sinh trưởng ở địa phương người. Sao? Chư Quân Ám chọc chọc hỏi. Ngữ khí chờ mong. Lúc nào đi Cửu Cung? Sơn, Ninh Thư. Ngươi bây giờ chẳng phải đang Cửu Cung Sơn. Đây là Cửu Cung Sơn. Tầng thứ nhất, không có việc gì nàng sẽ không hướng Cửu Cung Sơn chạy. Cửu Cung Sơn đồng dạng, có vị diện bích, nếu như thường xuyên tiến vào, có lẽ đối với thế giới tổn thương rất lớn. Ninh Thư cũng không muốn Cửu Cung Sơn tại luân hồi thế giới nổ tung. Đến lúc đó nổ tung năng lượng thật lớn, khẳng định sẽ xé rách luân hồi thế giới. Về sau nàng liền cái du lịch chỗ đặt chân cũng không có. Chư Quân, ta muốn đi người thế giới. Ninh Thư ổ một tiếng. Nói đến Cửu Cung Sơn tầng thứ 5 đã đi. Không biết tầng thứ 6 là cái bộ dáng gì thế giới. Tạm thời không đi vào. Dù sao Cửu Cung Sơn liền ở chỗ này bày biện. Đem chính mình linh hồn trước lấp đầy lại nói. Chờ ta đi sinh linh thế giới, ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến ngươi. Ninh Thư vươn tay vỗ vỗ Chư Quân bả vai. Quá cứng rắn. Màu vàng lóe ánh sáng. Chính là một cái mi thanh mục tú khô lâu nha. Chư Quân không có chút nào tin tưởng Bì Bì Thư lời nói. Không có chút nào tin. Tưởng. Ninh Thư nghĩ đến con run. Cùng Lý Tư muốn sinh tử bộ tra một chút. Không biết sinh tử bộ có hay không tiến vào luân hồi thế giới linh hồn. Chính là không có tiền đồ. Đánh không lại không biết chạy nha. Còn tưởng rằng chính mình cùng Diệp Lâm đồng dạng như thế nào đều đánh không chết đâu. Làm cái gì mộng đâu. Cái kia không phải con giun lớn lên quá béo, cho nên không có cách nào xuyên đất. Nếu như là như vậy, đó chính là đáng đời. Không có việc gì nhất định phải ăn nhiều như vậy. Có lẽ con giun căn bản cũng không có thay đổi thực đơn. Diệp Lâm cũng bắt đầu làm ra hồn dịch, không có đạo lý con giun sẽ không ăn hồn dịch. Hơn nữa ăn đi hồn dịch, con giun để luyện ra nọc độc thế nhưng là một đại sát khí, cắn một cái có thể ô nhiễm thân thể, tiến tới ô nhiễm linh hồn, làm cho người ta trở thành si ngốc ngơ ngác tồn tại. Con giun rất thỏ người ra sợ chết. Nói thực ra, Ninh Thư không quá tin tưởng, con giun cứ thế mà chết đi. Không chừng là giấu ở cái gì trong đất. Diệp Lâm nói nàng chết rồi, cả ngày lẩm bẩm lập nhân. Lập nhân cũng còn không có nhìn thấy. Con run chỗ nào bỏ được chết. Ninh Thư trong tay cực nhanh lật sinh tử bộ, một bên hướng Lý Tứ hỏi. Sinh tử bộ đem luân hồi thế giới linh hồn đều ghi chép sao? Cái này ta không có điều tra, bất quá hẳn là ghi chép đi. Có linh hồn đến nhảy vãng sinh trí, ta đều sẽ hỏi thăm bọn họ tên. Sau đó tại sinh tử bộ thượng tìm tên, dù sao đều có thể tìm được. Đoán chừng một ít không có thần trí du hồn không có ghi lại ở sách. Dù sao, du hồn ngay cả chính mình cũng không biết chính mình là ai. Không có tư duy, không có ký ức, chỉ là đơn bạc linh hồn phiêu đãng. Sinh tử bộ như thế nào ghi chép? Ninh Thư lật sinh tử bộ. Cũng không biết con kia con run thêm cái gì. Vốn dĩ, tựa như là hồn trùng tới. Ninh Thư điều ra hồn thạch linh hồn. Không phải rất nhiều. Cho dù là có hình ảnh, Ninh Thư vừa nhìn liền biết những này hồn trùng không phải con run. Có phải hay không con run không chết, hoặc là đi luân hồi. Ninh Thư hướng Lý Tứ hỏi có thấy hay không con run đồng dạng côn trùng nhảy vãng sinh trí. Con giun bản thân là hồn trùng biến dị. Hồn trùng là dùng đến tìm kiếm hồn thạch mỏ. Chỉ là bản năng tìm kiếm khoáng mạch. Bị nhân loại dùng để tìm kiếm hồn thạch mỏ. Mà con giun là có trí tuệ. Có trí tuệ sinh linh sinh tử bộ trước hết nhất ghi chép. Nếu như không có sinh tử bộ không có ghi chép, vậy nói rõ kia con giun không chết. Kia Diệp Lâm nói thế nào con giun chết rồi? Nàng lúc ấy triệu hoán con giun. Con giun cũng không có trả lời. Chẳng lẽ là cách quá xa, cho nên con giun không nghe thấy. Ninh Thư là không nguyện ý đi thế giới tầng thứ hai. Nàng cái kia đồ đệ tựa như hắc hóa, theo trước kia thủ hộ linh hồn biến thành làm ra hồn dịch người. Thượng thiên muốn cho người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng. Nếu như Diệp Lâm không có bị người phát hiện thì cũng thôi đi. Nếu như phát hiện, những danh môn chính phái kia nhất định phải tiêu diệt hắn. Hơn nữa hắn mấy cái đồ đệ đều là có khí vận ở trên người. Một người muốn nổi danh, đơn giản chính là trừ ma vệ đạo, nhất đại danh hiệp, hoặc là chính là đại ma vương, người người sợ hãi. Lại muốn a chính là phản loạn sư môn, nhất là sư phụ vẫn là đại ma đầu. Cỡ nào có kịch vui tính sự tình nha. Ninh Thư có cảm giác thế giới kia thiên đạo từ bỏ Diệp Lâm. Nếu như Diệp Lâm hảo hảo, dù sao sẽ trở thành bị người kính ngưỡng tồn tại. Dù sao đồ đệ đều là người mang khí vận người, đủ để cho môn phái này thanh danh lan truyền lớn. Mà xem như những người này sư phụ, Diệp Lâm cũng sẽ trở thành bị người kính ngưỡng tồn tại. Dù là thực lực mình không được, cũng có thể bị người nói một câu dạy đồ đệ lợi hại. Hơn nữa Diệp Lâm thực lực không phải không được, nhưng là nếu như không phải một cái người chính trực, mà là cướp gà trộm chó, cũng đủ để cho những đệ tử này phản loạn ra tông môn. Hình như là bởi vì Bạch Tư Tư nguyên nhân, mới khiến cho Diệp Lâm như vậy bí quá hóa liều. Bạch Tư Tư nói nàng liên lụy Diệp Lâm, chỉ sợ Bạch Tư Tư cũng không thua kém bao nhiêu. Đại gia cũng thế cũng thế. Quả đen cũng đừng nói heo đen. Vì yêu rơi vào ma đạo, nghe rất mang cảm giác nha. Đoán chừng Bạch Tư Tư cũng sẽ không cảm thấy chính mình liên lụy đến Diệp Lâm. Dù sao Diệp Lâm ngày tốt lành muốn tới đầu, nói không chừng bị người giết chết, còn sẽ tới luân hồi thế giới. Đến lúc đó bọn họ hai sư đồ còn có thể tự ôn chuyện đâu. Hảo hảo hỏi một chút Diệp Lâm, con Jun rốt cuộc đi chỗ nào. So với Diệp Lâm cái này tiện nghi đồ đệ, có điểm hư giả sư đồ tính, nàng càng coi trọng mập mạp con Jun. Mỗi ngày cùng con Jun mắng nhau, cũng so cùng Diệp Lâm ở chung dễ chịu. Ninh Thư lật sinh tử bộ, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Diệp Lâm tên bên trên. Nàng còn tại đến lúc đó cùng Diệp Lâm ôn chuyện đâu. Không nghĩ tới liền thấy Diệp Lâm tên, hơn nữa sinh tử bộ kỹ càng ghi chép Diệp Lâm chết đi. Đoán chừng là đã từng thiên đạo chi tử, ghi chép đồ vật so với người bình thường càng nhiều. Cùng Ninh Thư nghĩ đến không sai biệt lắm. Diệp Lâm thật là bị danh môn chính phái vây quét mà chết. Thời điểm then chốt là mấy cái đồ đệ ở sau lưng cắm đao, giết chết tự mình sư phụ sau, cái này tông môn liền tản đi, đồ đệ cũng đi xa, tha hương. Tại thực lực vi tôn thời điểm, có dạy bảo tri ân sư phụ so cha mẹ sinh dưỡng tri ân càng quan trọng hơn, bởi vì sư phụ dạy bảo có thể để cho bọn họ càng thêm cường đại, thay đổi vận mệnh. Thí sư là làm người khinh thường sự tình, những này đồ đệ tự mình thí sư, bình thường danh môn chính phái cũng dung không được bọn họ. Ninh Thư ngón tay chỉ Diệp Lâm tên, sau đó lại tìm Bạch Tư Tư tên. Nếu như Bạch Tư Tư cũng đã chết, vậy bọn hắn thật có thể tại trên hoàng tuyền lộ làm một đôi chết uyên ương quỷ phu thê. Nhưng là Ninh Thư tìm một hồi đều không có tìm được Bạch Tư Tư tên. Cái này nói rõ Bạch Tư Tư hoặc là không chết, hoặc là linh hồn bị người chụp lấy, không cách nào đi vào luân hồi thế giới. Cái này có điểm làm cho lòng người đả thương. Sinh không thể cùng một chỗ, chết cũng không thể cùng một chỗ. Thiên đạo có đôi khi chính là tàn nhẫn như vậy. Ninh Thư đối Lý Tứ nói, đem chư quân kêu đến, có công việc làm làm. Lý Tứ đứng lên, đi tìm chư quân. Một lát sau, chư quân lại tới. Ninh Thư chỉ vào sinh tử bộ thượng Diệp Lâm bộ dáng, nói, người này tại luân hồi thế giới, đem hắn mang tới, tuyệt đối đừng đánh chết. Ta có chuyện hỏi hắn. Hết chương.